thiện ác kiếm ý. Này kiếm ý, hắn đã từng lĩnh ngộ qua, nhưng sau này dần dần hoang phế. Mà hắn không nghĩ tới, theo người một nhà ở giữa kiếm đạo sáng lập, hai loại kiếm ý vậy mà lại xuất hiện. Cũng không đúng, phải nói, nội tâm của người chỗ sâu đều là có thiện niệm cùng ác niệm. Theo Diệt Huyền cái kia cổ ác niệm kiếm ý cùng huyết mạch chi lực phóng lên tận trời, chân trời, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, sau một khắc, làm huyết mạch chi lực cùng ác niệm kiếm ý tràn vào lúc. Âm âm. Chui này hắc kiếm đột nhiên bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, cùng lúc đó, trung niên nam tử kia ác niệm kiếm ý trong nháy mắt toàn bộ tán loạn, thay vào đó là Diệt Huyền thiện niệm kiếm ý cùng ác niệm kiếm ý. Mà lúc này, Diệt Huyền ác niệm kiếm ý vậy mà bắt đầu tính cả huyết mạch chi lực trấn áp Diệt Huyền thiện niệm kiếm ý, cái kia thiện niệm kiếm ý trực tiếp là ngăn cản không nổi. Diệt Huyền nhíu mày, này ác niệm kiếm ý so thiện niệm kiếm ý mãnh liệt nhiều lắm, chẳng lẽ mình thật chính là một cái người xấu? Diệt Huyền tâm niệm vừa động, cái kia ác niệm kiếm ý cùng thiện niệm kiếm ý đều bị hắn thu hồi trong cơ thể. Oanh! Trở lại trong cơ thể về sau, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, huyết mạch trong người lực lượng cũng dần dần bình phục lại đi. Một lát sau, Diệp Huyền mở hai mắt ra nhìn về phía nơi xa nam tử trung niên mỉm cười, khó lường. Người trẻ tuổi, ngươi tưởng thật không được. Không chỉ có được thiện niệm kiếm ý, còn có ác niệm kiếm ý, mà lại, hai loại kiếm ý lại có thể hòa bình cùng tồn tại. Lợi hại! Diệp Huyền cười nói. Tiền bối quá khen. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu, ngươi xác thực hết sức ưu tú, ta mà kiếm bên trong năm đó nếu là ra ngươi như vậy thiên tài. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài, thần sắc ảm đạm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, này mà kiếm tông có thể là xảy ra chuyện gì? Mà kiếm tông gật đầu, đại họa. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, vô số năm cơ nghiệp. Một buổi sáng hủy diệt. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta chỉ kiếm đạo, liền hai chữ, ma, ác. Chúng ta kiếm tu, tự nhiên tùy tâm sở dục, tuân theo đáy lòng. Diệp Huyền yên lặng. Tùy tâm sở dục. Tuân theo đáy lòng. Kiếm tu xác thực nên như thế, dĩ nhiên, hắn còn có cái nhìn khác, đó chính là mặc kệ là kiếm tu vẫn là cái gì khác tu, đều hẳn là phải có điểm mấu chốt của mình. Đương nhiên, hắn giờ phút này đương nhiên sẽ không đi phản bác đối phương. Chỗ tốt lấy được lại nói cái khác. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, dĩ nhiên. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, ta liền biết, ngươi cũng là người trong đồng đạo, bằng không thì, ngươi không có khả năng có được mạnh mẽ như vậy ác niệm. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra. Trong tay hắn chui này hắc kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, chui này hắc kiếm trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ kinh khủng khói đen trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, trong nháy mắt, vô số ác niệm tự như thủy triều tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Diệp Huyền hai mắt trợn lên, dần dần, hắn hai mắt biến thành màu đen nhắn. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, hôm nay... Ta đem suốt đời ác niệm đều truyền cho ngươi, đến mức có thể hấp thu nhiều ít, nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Oanh! Đột nhiên, một cổ kinh khủng màu đen kiếm ý từ Diệp Huyền trong cơ thể phóng lên tận trời, cổ kiếm ý này trực tiếp phá toái đỉnh đầu hắn thời không, bao phủ chư thiên. Mà lúc này, Diệp Huyền trực tiếp thôi động huyết mạch trong cơ thể lực lượng, hắn nhất định phải trấn áp một thoáng này cổ kinh khủng ác niệm, không thể tùy ý cổ này ác niệm làm loạn. Oanh! Theo Diệp Huyền huyết mạch chi lực xuất hiện, cái kia cổ cường đại ác niệm dần dần bị trấn áp. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, người này huyết mạch chi lực cực kỳ lợi hại. Một bên Tông Bạch trong mắt cũng là có chút chấn kinh, Diệp Huyền này huyết mạch chi lực, nàng trước đó liền kiến thức qua, xác thực không phải bình thường khủng bố. Mà có được này loại huyết mạch chi lực nhân thân sau. Tông Bạch vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đúng lúc này, Diệp Huyền quanh thân cái kia cổ khói đen biến mất không thấy gì nữa, Diệp Huyền khôi phục như thường, mà hắn, đã đem nam tử trung niên cái kia chí ác chi niệm đều hấp thu. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, đa tạ. nam tử trung niên tán thán nói, ngươi kiếm ý kia, làm thật vô địch, không chỉ có thể bao hàm thiện niệm kiếm ý, còn có thể bao hàm ác niệm kiếm ý. Ghê gớm. Diệp Huyền cười nói, tiền bối quá khen. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, hắn lòng bàn tay mở ra, chuôi này hắc kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, này kiếm danh làm ác kiếm, hôm nay, là ta ma kiếm tông tiên tổ tổ sư bội kiếm, hôm nay, ta đem này kiếm truyền thừa cho ngươi, có được này kiếm, ngươi ngày sau thi triển ác niệm kiếm ý lúc, có thể phát huy đưa ra uy lực lớn nhất. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay hắc kiếm, sau đó nói, được rồi. Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, tiểu gia hỏa, ta cũng không gạt ngươi, ngươi tiếp nhận ta ma kiếm tông truyền thừa, có thể sẽ có đại nhân quả dính vào ngươi. Ngươi cũng thấy đấy, ta ma kiếm tông là bị người hủy diệt, cho nên. Diệp Huyền cười nói, không sao. Nam tử trung niên cười nói, vậy thì tốt rồi. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Tông Bạch đột nhiên nói, tiền bối, ta tiên tổ từng đi vào nơi này, nhưng hắn rốt cuộc chưa ra ngoài, không biết tiền bối có biết hắn đi nơi nào. Nam tử trung niên cười nói, hắn hẳn là đi xa xa rơi xuống chi thành tìm kiếm rơi xuống di tích thần vật. Tông Bạch nhíu mày, rơi xuống di tích thần vật. Nam tử trung niên gật đầu, hắn chỉ bên phải, lần này đi 3000 dặm, có một tòa thành, tên rơi xuống chi thành, thành này là một mảnh di tích, tại bên trong tòa thành này, đã từng có một cái rất mạnh mẽ thế lực, nhưng chẳng biết tại sao, thành này đột nhiên một đêm lọc vào đồ thành người lại không có triệt để xóa đi bọn hắn, mà là đem bọn hắn linh hồn vĩnh viễn cầm tù tại trong thân thể, đến mức cái kia phiến địa phương hiện tại biến thành một cái quỷ thành. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có thiện niệm kiếm ý, ngươi nếu là có thể cứu vớt cái kia một thành người, ngươi này thiện niệm kiếm ý sợ là sẽ phải tăng lên một cái cấp bậc, thậm chí là chất biến. Tông Bạch đột nhiên hỏi, nguy hiểm không? Nam tử trung niên cười nói, cho dù là ta, cũng không dám tùy tiện bước vào cái chỗ kia. Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, bất quá, ngươi hẳn là không có vấn đề. Ngươi có thể có được trong truyền thuyết đại đạo bút, cái kia một thành nhân quả hẳn là không làm gì được ngươi. Dĩ nhiên, cái này cần xem chính ngươi có nguyện ý hay không đi. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Nhìn thấy nam tử trung niên muốn hoàn toàn biến mất, Diệp Huyền cũng không lo được cái gì mặt không mặt. Ngay lập tức liền vội hỏi, tiền bối, này mà kiếm tông những cái kia bảo vật. Nam tử trung niên cười nói, cũng không có. Nói xong, hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Huyền. Tông Bạch đột nhiên nói, Diệp công tử, ta cảm thấy, khả năng này là một cái hố. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta lại như thế nào không biết đâu. Đối phương vì sao đem truyền thừa đơn giản như vậy liền cho hắn? Thật chẳng lẽ là bởi vì hắn Diệp Huyền thiên phú sao? Không đơn giản như thế. Chính mình tiếp nhận cái này truyền thừa, liền mang ý nghĩa. Cùng việc này cái tông môn thế lực cường đại trở thành đối thủ một mất một còn. Tông Bạch trầm giọng nói, ngươi không lo lắng sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi muốn nghe nói thật sao? Tông Bạch gật đầu, dĩ nhiên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, em gái ta tại, ta không sợ giữa thiên địa bất luận cái gì nhân quả. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Tông Bạch. Nơi xa, Diệp Huyền trong cơ thể, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi bây giờ có chút khoa trương. Diệp Huyền cười nói, có sao? Tiểu tháp nói, có. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có này mùi, ta không hung hăng càng quấy người nào hung hăng càng quấy. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, ta vô pháp phản bác ngươi. Diệp Huyền. Trên đường, Tông Bạch đột nhiên nói, ngươi muốn đi rơi xuống chi thành. Diệp Huyền gật đầu. Tông Bạch quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi phải cứu cái kia một thành người. Diệp Huyền nói khẽ, trước đi xem một chút. Tông Bạch gật đầu. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, lòng bàn tay mở ra, chuôi này ác kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đánh giá liếc mắt ác kiếm, sau đó cười nói, ngươi làm sao an tĩnh như vậy rồi. Yên lặng một lát sau, ác kiếm chi linh đạo, chủ nhân để cho ta đi theo ngươi. Vậy ngươi về sau liền là chủ nhân của ta, đã là chủ nhân của ta, ta liền hẳn là thật tốt hiệu trung, sao dám đối ngươi bất kính? Dù sao, ta lại đánh không lại ngươi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười to, tốt một cái ác linh, ngươi có tiền đồ. Ha ha. Tông Bạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Không bao lâu, hai người chính là đi tới rơi xuống chi thành, cả tòa thành âm u vô cùng, ở cửa thành, treo ngược lấy hai cổ đẫm máu thi thể, còn đang rỉ máu. Tường thành bốn phía, cũng là khắp nơi đều thấy máu tươi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Tông Bạch vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên, nơi này cực kỳ quỷ dị. Diệp Huyền gật đầu. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười âm lãnh đột nhiên từ một bên truyền đến, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa tường thành chỗ, nơi đó ngồi một cái sắc mặt trắng bệch nữ tử ngồi tại tường thành đầu, hai chân phiêu đãng tại bên ngoài hoảng nha hoảng. Mà giờ khắc này, nữ tử đang nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, vào thành. Tông Bạch do dự một chút, sau đó còn là theo chân Diệp Huyền đi tới. Đúng lúc này, trên tường thành nữ tử đột nhiên nói, ngươi làm sao dám? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn về phía trên tường thành nữ tử, cười nói, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có biết, ngươi một khi tiến vào thành này, ngươi liền sẽ trở thành nội thành vô số ác quỷ thức ăn. Thân thể của ngươi cùng huyết dịch, sẽ để cho những ác quỷ đó điên cuồng. Diệp Huyền lại hỏi, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, Tô Tiểu Tiểu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, muốn giải thoát sao? Nếu muốn, đến, đi theo ta. Tô Tiểu Tiểu nhìn xem Diệp Huyền không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, tới sao? Tô Tiểu Tiểu đột nhiên đưa tay nhẹ nhẹ gật gật trước mặt, rất nhanh, một cổ bình chướng vô hình ngăn trở nàng tay, tiếp theo, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, thành này, chỉ có thể vào, không thể ra. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút bay ra, sau một khắc, đại đạo bút trực tiếp điểm tại Tô Tiểu Tiểu trước mặt. Oanh! Tô Tiểu Tiểu trước mặt trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Diệp Huyền nói, nắm chặt này bút. Tô Tiểu Tiểu yên lặng một lát sau, trực tiếp duỗi tay nắm chặt đại đạo bút. Oanh! Trong nháy mắt, đại đạo bút trực tiếp đem Tô Tiểu Tiểu mang ra ngoài. Sau khi đi ra, Tô Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy mộng, một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, run giọng nói, ta thật ra tới rồi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hướng phía nơi xa cửa thành đi đến. Tô Tiểu Tiểu nói, thật rất nguy hiểm. Diệp Huyền giơ lên trong tay đại đạo bút, khinh thường nói, đại đạo bút là ta đại ca, ai dám động đến ta? Ai dám? Tô Tiểu Tiểu. Hệ Ngân Hà, nơi nào đó gian phòng bên trong, một đạo tức giận đột nhiên vang lên, ngọa tào, điêu mau, ngươi đừng làm loạn a. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền không để ý tới đại đạo bút, trực tiếp mang theo Tông Bạch hướng phía nơi xa đi đến. Đại đạo bút vội vàng lại nói, Diệp Huyền, ngươi đừng làm loạn. Ngươi thật đừng làm loạn. Diệp Huyền dừng bước lại, sau đó nói, bút huynh, ngươi như thế sợ này rơi xuống chi thành sao? Đại đạo bút nói, ta không phải sợ, mà là ta không thể đi can thiệp chúng sinh vận mệnh, đây là vi phạm chủ nhân cho ta lập thành quy củ. Ngươi muốn làm gì, đó là chuyện của mình ngươi, ngươi không thể để cho ta ra tới đỉnh bao a. Diệp Huyền. Diệp huynh, ngươi được làm cá nhân a. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi vì sao không thể can thiệp chúng sinh vận mệnh? Đại đạo bút nói, bởi vì ta là vận mệnh vận hành người, cũng chính là quy tắc người chấp hành, ta nếu là can thiệp, cái kia không lộn xộn sao? Diệp Huyền lại hỏi, trước ngươi không phải cũng từng giết người sao? Đại đạo bút nói, đó là bọn họ trước chọc ta, bọn hắn nếu chọc ta, cái kia ta giết bọn họ, vậy liền thuận lý thành chương a. Có nguyên nhân có quả mà. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái này dễ xử lý, đợi chút nữa ta trở ra, ta trước cậu thả một thoáng, để bọn hắn chủ động tới tìm ta phiền toái, cuối cùng, ta đem ngươi dời ra ngoài, một chút ngốc hàng khẳng định sẽ cố ý nhằm vào ta cùng ngươi, lúc kia, ngươi ra tay giết chết bọn hắn, liền thuận lý thành chương. Ngoạ tào. Đại đạo bút vội vàng nói, Diệp Huyền, ngươi đừng như vậy. Ngươi đây là tại dẫn dụ người ta, ngươi dạng này là không đúng. Diệp Huyền cười nói, Bút Huynh, ngươi không muốn có áp lực, chúng ta là tới làm tốt sự tình, coi như ngươi vi phạm quy tắc, ngươi chủ nhân khẳng định cũng sẽ không trách ngươi. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, Diệp Huyền, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, tồn tại tức hợp lý, trong rừng rậm, ngươi vì cứu dê mà đánh lui sói, cái kia sói đâu? Nó chết đói làm sao bây giờ? Diệp Huyền chỉ xa xa thành bên trong, ngươi cảm giác được trong thành này lệ khí cùng oán khí không? Nhiều ít là chết thảm. Đại đạo bút nói, bọn hắn có vận mệnh của bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, có chút sinh linh sinh ra đã định trước liền là bi kịch sao? Đại đạo bút nói, không hoàn toàn là, bọn hắn có khả năng nỗ lực cải biến chính mình vận mệnh quỷ tích. Diệp Huyền khẽ cười nói, Bút Huynh, ta lại hỏi ngươi, nếu như bây giờ ta nhường Thanh Nhi giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi oan uổng không? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, ngươi đừng như vậy, chúng ta không phải nói chuyện thật tốt sao? Diệp Huyền cười nói, nếu như ta hiện tại nhường Thanh Nhi giết ngươi, hiện tại ngã xuống liền là của ngươi vận mệnh, mà ngươi sợ dĩ chết, không thể trách Thanh Nhi, chỉ có thể nói chính ngươi không đủ nỗ lực, đúng không? Đại đạo bút. Diệp Huyền nói khẽ, Bút Huynh, ta không phải tại cùng ngươi gạch, mà là muốn nói cho ngươi, tầng dưới chót người nhiều khi thật rất bất đắc dĩ. Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, ta biết ngươi nói, thế nhưng, ta thật không thể phá hư quy tắc. Nếu như chấp hành quy tắc người phá hư quy tắc, vậy thế giới này sẽ lộn xộn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, dạng này như thế nào, nếu như ngươi không muốn lẫn vào, chúng ta đổi cái phương thức, ta đi làm, ta làm về sau, ngươi bảo bọc ta, kể từ đó, người khác nhân quả liền biến thành ngươi ta nhân quả. Ngươi thấy được không? Đại đạo bút trầm giọng nói, ta xem không quá đi. Này khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên là có khác nhau, ngươi bảo bọc ta, vậy liền mang ý nghĩa ngươi có khả năng không cần dính cái khác nhân quả. Đại đạo bút yên lặng. Diệp Huyền nói, vậy cứ thế quyết định. Đại đạo bút trầm giọng nói, ta có lựa chọn sao? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên là có, ta là một cái vô cùng tôn trọng dân chủ người, ta Diệp Huyền không phải loại kia động một chút lại gọi người người. Đại đạo bút. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi nói lựa chọn của ngươi đi. Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, tùy ngươi đi. Ngược lại, ta lại không làm gì được ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn hướng phía thành bên trong đi đến. Lúc này, sau lưng Tô Tiểu Tiểu đột nhiên nói, ngươi phải đi vào thật sao? Diệp Huyền quay người nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, ngươi đối thành bên trong quen thuộc không? Tô Tiểu Tiểu gật đầu, quen thuộc. Diệp Huyền cười nói, cái kia nguyện ý đi theo ta đi vào chung không? Tô Tiểu Tiểu có chút lưỡng lự. Diệp Huyền cười nói, nếu là không muốn, cũng không có quan hệ, ngươi bây giờ đã tự do, có thể rời đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tô Tiểu Tiểu đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn Diệp Huyền, ta cùng ngươi đi vào. Diệp Huyền cười nói, tốt. Ba người tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền lông mày lúc này nhíu lại, nơi này, thật sự là quá âm trầm. Mà lại, bốn phía khắp nơi tràn ngập lệ khí cùng oán khí. Quá nhiều oan hồn. Tô Tiểu Tiểu trầm giọng nói, trong thành này, có hai vị cực kỳ cường đại quỷ vương, phân biệt là phía nam Giả Tiên quỷ vương, cùng với phía bắc Tư Mã quỷ vương. Hai người này lâu dài tranh đấu, nhưng lại không phân thắng bại. Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ nơi xa cuốn tới, nhìn thấy một màn này, Tô Tiểu Tiểu vẻ mặt lập tức biến đổi, nàng trực tiếp đứng ở Diệp Huyền sau lưng, sau đó tay phải ngón tay nhẹ nhàng thọc Diệp Huyền eo, ngươi lên. Diệp Huyền. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt, trung niên nam tử kia sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt còn mang theo nhàn nhạt huyết hồng. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền. trong mắt không che giấu chút nào lấy tham lam. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một đạo huyết mạch chi lực từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, theo này đạo huyết mạch chi lực xuất hiện, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tốt máu. Diệp Huyền cười nói, có phải hay không rất muốn thôn phệ? Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt đề phòng, ngươi có phải hay không muốn hố ta? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Ngoa tào, nơi này người ai quy cao như vậy sao? Nam tử trung niên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi là chủ động từ bên ngoài tiến đến. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử trung niên lại hỏi, nói như vậy, ngươi biết nơi này là địa phương nào? Diệp Huyền gật đầu. Nam tử trung niên cười lạnh, tốt ngươi một người trẻ tuổi, ngươi bằng chừng ấy tuổi, chính là dám chủ động tiến vào chỗ này, hơn nữa còn dám cố ý bại lộ chính mình đặc thù huyết mạch khí tức. Ngươi có phải hay không muốn đào hố cho ta nhảy? Diệp Huyền. Nam tử trung niên lần nữa cười lạnh, tâm nhãn tặc hỏng. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến tại đường phố xa xa phần cuối. Tại chỗ, Diệp Huyền có chút ngổn ngang. Cái gì quỷ? Tông Bạch trầm giọng nói, bọn hắn hẳn là cảm nhận được ngươi nguy hiểm. Tô Tiểu Tiểu cũng nói, bình thường, có thể trong này người còn sống sót, không phải thực lực đặc biệt cường đại, liền là đầu óc đặc biệt linh quang. Bằng không thì, căn bản không sống tới hiện tại. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đi thôi. Nói xong, hắn mang theo hai nữ hướng phía nơi xa đi đến, trên đường đi, bốn phía âm u vô cùng, mà Diệp Huyền đối với này loại âm u cũng không ghét, dù sao, hắn nhưng là có được ác niệm kiếm ý. Mà trên đường đi, Diệp Huyền cảm nhận được rất nhiều đạo mạnh mẽ khí tức, thế nhưng, lại không ai tới tìm hắn gây phiền phức. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lần nữa thôi động huyết mạch trong người lực lượng. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ kinh khủng huyết mạch từ Diệp Huyền trong cơ thể phóng lên tận trời, trực vào mây trời, ngay sau đó, một cổ cực kỳ cường đại huyết mạch khí tức từ thành bên trong tràn ngập ra. Toàn bộ rơi xuống chi thành chấn kinh. Tô Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn không được nói, vị tỷ tỷ này, hắn muốn làm gì? Tông Bạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, không biết. Lúc này, Tiểu Tháp thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, hắn muốn trang bức. Hai nữ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này, hắn huyết mạch khí tức đã bao phủ toàn bộ rơi xuống chi thành. Đúng lúc này, Diệp Huyền ba người trước mặt không gian đột nhiên khẽ rung lên, sau một khắc, một tên thân mang hắc bào nam tử trung niên đi ra, trung niên nam tử này mặc chữ quốc, mày rậm mắt to, liếc mắt xem ra, rất là thô cuồng. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền bên hông đại đạo bút lên. Khi nhìn thấy cái này đại đạo bút lúc, nam tử trung niên trong mắt lập tức lóe lên một vệt chấn kinh cùng kinh ngạc. Diệp Huyền sau lưng, Tô Tiểu Tiểu trầm giọng nói, vị này liền là Giả Tiên Quỷ Vương. Giả Tiên Quỷ Vương. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Giả Tiên Quỷ Vương, lúc này, Giả Tiên Quỷ Vương đột nhiên ông quyền. Công tử xưng hô như thế nào? Diệp Huyền im lặng. Làm sao không đánh chính mình đâu? Người ta khách khí như vậy, chính mình này có chút không tốt làm loạn a. Giả Tiên Quỷ Vương lại nói, công tử. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Giả Tiên, cười nói, Diệp Huyền. Giả Tiên Quỷ Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, mỉm cười, đại đạo bút. Diệp Huyền gật đầu. Nghe vậy, Giả Tiên vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng, Diệp công tử, ngài tới đây là... Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta muốn cứu vớt chư vị, nhường chư vị ra ngoài. Nghe vậy, Giả Tiên sửng sốt, chợt vẻ mặt trở nên cổ quái. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Giả Tiên cười khổ, Diệp công tử. Ngươi biết vây khốn ta nhóm là ai chăng? Diệp Huyền lắc đầu. Không biết. Giả Tiên thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp. Diệp Huyền cười nói, ngươi có khả năng nói với ta nói. Giả Tiên yên lặng một lát sau, nói, Diệp công tử, tay ngươi nắm đại đạo bút, tuyệt không phải phàm nhân, nhưng vậy khốn ta chờ, hắn thực lực, mạnh mẽ đã không cách nào hình dung. Nói xong, Hắn khẽ lắc đầu, chúng ta, đã tuyệt vọng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi là vô tội, vẫn là. Giả Tiên liền nói ngay, chúng ta tự nhiên là vô tội, mà lại, là thiên đại vô tội. Người kia vốn cũng không phải là muốn tù chúng ta, chỉ là bởi vì muốn tù thành này một người, sau đó liền mang theo chúng ta cùng một chỗ tù. Diệp Huyền nhíu mày, tù một người. Giả Tiên gật đầu, tù một người, sau đó chúng ta một thành người gặp nạn. Ai? Diệp Huyền trầm giọng nói, cực kỳ bá đạo. Giả Tiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi tuyệt không phải người bình thường, thế nhưng, ta không đề nghị ngươi nhúng tay việc này. Người kia, thật vô cùng mạnh. Mà ngươi bây giờ? Nói đến đây, hắn không có ở nói nữa. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía bên hông đại đạo bút, bút huynh, ngươi hẳn phải biết đối phương lai lịch, ngươi nói, ta làm được qua không? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, ngươi dạng này, chẳng khác gì là gian lận, ngươi biết không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nguyện ý nói sao? Đại đạo bút trầm giọng nói, đây là làm hư quy củ. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta muốn bị đánh tàn phế, em gái ta khẳng định tìm ngươi phiền toái. Ngoả tào. Đại đạo bút nhịn không được cả giận nói, ngươi có thể hay không đừng bắt lấy ta làm. Con mẹ nó chứ liền là một cây bút a. Diệp Huyền. Bút. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, bút huynh, ngươi thấy thành này không? Nếu là chúng ta cứu vớt thành này, tại chúng ta mà nói, đây chính là công đức vô lượng a. Hắn ngược lại là muốn kéo cái này đại đạo dưới ngòi bút nước. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, Diệp Huyền, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, vạn vật vạn linh tự có hắn quy luật, chúng ta không nên đi cưỡng ép can thiệp. Nếu như ngươi mong muốn đi can dự, đó là chuyện của ngươi, nhưng ta không thể, bởi vì ta là quy tắc người chấp hành, ta nếu là can thiệp, toàn bộ thế giới sẽ lộn xộn. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi xác định không can dự sao? Đại đạo bút do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn làm cái gì? Đối với cái này Diệp Huyền, nó là thật có chút nhất cả trứng. Đánh không được, chửi không được, mà gia hỏa này hết lần này tới lần khác lại ưu thích kiếm chuyện, thật chính là để nó đau đầu à. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi tìm này phá bút làm cái gì? Này phá bút chấm dùng không có, trực tiếp nhường thiên mệnh tỷ tỷ giết chết nó được. Đại đạo bút trầm giọng nói, phá tháp, ngươi đừng kiếm chuyện. Tiểu tháp cười lạnh, phá bút, đến bây giờ ngươi cũng còn chưa rõ một vấn đề, cái chi chính là tiểu chủ thật cần ngươi hỗ trợ sao? Tiểu chủ cha không thể sau ngươi ngưu bức. Tiểu chủ muội không thể sau ngươi ngưu bức. Tiểu chủ đại ca không thể sau ngươi ngưu bức. Bọn hắn đều sau ngươi ngưu bức. Nhưng tiểu chủ vẫn còn tìm ngươi, ngươi biết tại sao không? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, vì cái gì? Tiểu tháp lãnh đạm nói, ta cũng không biết. Ngoả tào. Đại đạo bút trực tiếp cả giận nói, ngươi có phải hay không có độc? Tiểu tháp thấp giọng thở dài, khó trách ngươi lúc trước sẽ bị thiên mệnh tỷ tỷ đánh, ta lại hỏi ngươi, ngươi cả đời này thật cũng chỉ cam nguyện làm một cây bút sao? Chẳng lẽ liền không có cái gì mộng tưởng sao? Đại đạo bút lãnh đạm nói, ước mơ gì? Tiểu tháp nói, đi theo tiểu chủ trộn lẫn, vô địch thế gian. Đại đạo bút nói, ta chủ nhân rất lợi hại. Tiểu tháp hỏi, có thiên mệnh tỷ tỷ lợi hại sao? Đại đạo bút. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, đừng tìm cái này lộn. Chúng ta làm chúng ta, ngươi ta hợp lại, thế gian này, một nửa là tam kiếm. Một nửa là chúng ta. Diệp Huyền mặt đen lại. Lúc này, một bên Giả Tiên do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, có thể hay không mang ta đi nhìn một chút cái kia bị tù người. Giả Tiên gật đầu, có khả năng. Diệp công tử đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền ba người đi theo Giả Tiên hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường đi, Diệp Huyền gặp được rất nhiều sắc mặt trắng bệch người, những người này, hết sức quỷ dị, ngươi nói bọn hắn chết đi, bọn hắn linh hồn cùng thân thể cũng đều tại, thế nhưng, Ngươi nói bọn hắn không chết, bọn hắn thoạt nhìn lại hết sức không bình thường. Rất nhanh, Diệp Huyền chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, những người này thọ nguyên cực đoan, mà lại, trong cơ thể có một loại lực lượng thần bí, cổ lực lượng này đang không ngừng ăn mòn bọn hắn thọ nguyên cùng thần hồn. Lúc này, Giả Tiên đột nhiên nói, nguyền rủa chi pháp, cực kỳ ác độc nguyền rủa chi pháp, người kia không chỉ giam giữ chúng ta, trả cho chúng ta rơi xuống vô cùng ác độc nguyền rủa chi pháp, mỗi khi giữa tháng lúc, chúng ta thân thể cùng thần hồn liền sẽ phải gánh chịu một cổ lực lượng thần bí cắn trả. Cổ lực lượng này cắn trả. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một vệt kiên kỵ. Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Nói xong, hắn dừng bước lại. Giả Tiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền đi đến trước mặt hắn, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng khắc ở Giả Tiên trước ngực, sau một khắc, Giả Tiên thân thể trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, ngay sau đó, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ Giả Tiên trong cơ thể trào ra. Oanh! Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải hắn đột nhiên mở ra, một cổ kinh khủng huyết mạch chi lực từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, cùng lúc đó, còn có hỗn độn hắc hỏa. Cổ lực lượng kia mới vừa ra tới chính là bị của hắn huyết mạch chi lực cùng với hỗn độn hắc hỏa bao trùm. Âm âm! Đột nhiên, Giả Tiên thân thể rung động kịch liệt dâng lên, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng từ Giả Tiên trong cơ thể tuôn ra. Diệp Huyền hai mắt híp lại, huyết mạch trong người lực lượng điên cuồng tuôn ra. À! Đúng lúc này, Giả Tiên đột nhiên hét thảm lên, hắn ngũ quan trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, trấn. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước đè ép, một cổ kinh khủng huyết mạch chi lực bao phủ mà ra. Mà lúc này, Giả Tiên trong cơ thể cũng đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy trăm trượng bên ngoài, mà cái kia cổ lực lượng thần bí lập tức tự như thủy triều tuôn ra hồi trở lại Giả Tiên trong cơ thể, ngay sau đó, Giả Tiên thân thể mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất, cả người mồ hôi rơi như mưa, thân thể điên cuồng run rẩy. Nơi xa, Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, hắn nhìn thoáng qua chính mình tay phải hắn đã triệt để nứt ra. Hắn vừa rồi cũng không có thôi động nhị nha chiến giáp. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa Giả Tiên, hắn không nghĩ tới, chính mình huyết mạch chi lực tăng thêm hỗn độn hắc hỏa đều không có thể diệt đi Giả Tiên trong cơ thể cái kia cổ nguyền rủa lực lượng. Cực kỳ đáng sợ. Lúc này, vậy cũng trước cười khổ nói, Diệp công tử, không có ích lợi gì. Diệp Huyền xuất hiện tại Giả Tiên trước mặt, trầm giọng nói, thật có lỗi. Giả Tiên khẽ lắc đầu. Này có lẽ liền là số mạng của ta. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi có nguyện ý hay không lại thử một chút. Giả Tiên liền vội vàng lắc đầu, hiện tại không được, hiện tại thân thể ta đã hư thoát, không cách nào lại tiếp nhận mới vừa loại lực lượng kia. Phải nghỉ ngơi một quãng thời gian. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Vậy ngươi dẫn ta đi nhìn một chút cái kia bị tù người. Giả Tiên gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Sau đó nói, Diệp công tử đi theo ta. Mọi người tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ nơi xa truyền đến, nghe được này đạo tiếng cười to, Giả Tiên vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, sau một khắc, một lão giả xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tô Tiểu Tiểu vội vàng nói, Tư Mã Quỷ Vương. Tư Mã nhìn xem hư nhược Giả Tiên, cười to, Giả Tiên. Ngươi vậy mà đem chính mình làm như thế suy yếu, thật sự là trời cũng giúp ta, ha ha. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Giả Tiên sắc mặt đại biến, vội vàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, Tư Mã, Diệp công tử tại đây, ngươi cũng chớ làm loạn. Diệp công tử. Tư Mã nhíu mày, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn, ngươi huyết mạch này, cực phẩm a. Diệp Huyền cười nói, nghĩ thôn phệ sao? Nghe vậy, Tư Mã. Trong mắt lập tức xuất hiện một tia đề phòng, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là chủ động tiến đến. Diệp Huyền gật đầu. Tư Mã gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một bản cổ tịch xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn mỉm cười, Quan Huyền Thư Viện viện trưởng, Diệp Huyền. Tư Mã lắc đầu, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền. Tư Mã nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó chỉ giả tiên, đây là ta cùng ân oán của hắn, ngươi đừng nhúng tay. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi không thể giết hắn. Tư Mã lúc này nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi tính là cái gì? Diệp Huyền bên hông thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra, một kiếm này bên trong, kẹp lấy một cổ kinh khủng nhân gian kiếm ý. Làm thanh huyền kiếm bay ra trong nháy mắt đó, Tư Mã vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hai cánh tay hắn đột nhiên hướng phía trước chặn lại. Oanh! Tư Mã trực tiếp bị một kiếm này chặn lui đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, lên hai tay trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, một bên Tông Bạch trong mắt lập tức lóe lên một vệt ngưng trọng, trong nội tâm nàng khiếp sợ không thôi, nàng biết Diệp Huyền thực lực rất mạnh, thế nhưng không biết Diệp Huyền thực lực vậy mà như thế mạnh. Phải biết, này Tư Mã có thể là một vị tổ thần cảnh a. Nhưng mà, như thế một vị tổ thần cảnh cường giả lại bị Diệp Huyền nhất kiếm gây thương tích. Thật đáng sợ. Tư Mã gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu. Hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, cùng lúc đó, nhân gian kiếm ý từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, trong nháy mắt, một cổ kinh khủng kiếm thế trực tiếp bao phủ lại giữa sân. Nhìn thấy một màn này, Tư Mã vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn vội vàng nói, đàm, chúng ta có khả năng đàm. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, kỳ quái. Hiện tại kẻ địch làm sao bất tử dập đầu? Diệp Huyền nhìn xem Tư Mã, đàm. Tư Mã liền vội vàng gật đầu, ta nguyện ý đàm. Kỳ thật, ta cũng là người đọc sách. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một bản cổ tịch xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn xem Diệp Huyền, chân thành nói, đều là người đọc sách, nên dùng người đọc sách phương thức giải quyết sự tình. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ngươi nói đúng. Chúng ta giảng đạo lý đi. Nghe vậy, Tư Mã trong lòng buông lỏng, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này rất tốt lừa dối a. Nơi xa, Diệp Huyền cười nói, Tư Mã Quỷ Vương, ngươi biết ta vì sao mà tới sao? Tư Mã do dự một chút, lắc đầu, không biết. Diệp Huyền chỉ bên hông đại đạo bút, nhận ra vật này a. Tư Mã nhìn thoáng qua đại đạo bút, trầm giọng nói, đại đạo bút. Giờ khắc này, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng. Diệp Huyền gật đầu, đại đạo bút. Ngươi biết ta là làm gì sao? Đại đạo bút. Tư Mã lắc đầu, không biết. Diệp Huyền cười nói, đừng. Ta là phụng đại đạo bút mệnh tới. Hôm nay tới đây, là vì chứng cứu các ngươi. Nghe vậy, Tư Mã sửng sốt một chút, sau đó nói, cứu vớt chúng ta. Diệp Huyền gật đầu. Đại đạo bút biết các ngươi ở đây chịu khổ, cho nên, cố ý phái ta tới hiệu cứu các ngươi. Tư Mã có chút hoài nghi, theo ta được biết, đại đạo bút gia hỏa này giống như không có hảo tâm như vậy. Diệp Huyền cười nói, thật chính là đại đạo bút để cho ta tới cứu các ngươi. Các ngươi đi theo ta trộn lẫn đi. Giả tiên. Tư Mã nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể là không tin. Tư Mã gật đầu. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, vậy ngươi cảm thấy ta tại sao lại có được đại đạo bút đâu? Tư Mã yên lặng một lát sau, nói, ngươi thật chính là phụng mệnh tới cứu chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, nghiêm mặt nói, chính xác 100%. Tư Mã nhìn thẳng Diệp Huyền hai mắt, ngươi dám thề không? Diệp Huyền vội vàng nói, dám. Ta đương nhiên dám. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi đừng loạn phát thệ, cái này thề là có lực ước thúc, ngươi. Tiểu Tháp đột nhiên nói, hắn có muội. Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, Diệp thiếu gia, ngươi tùy ý. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy Diệp Huyền dám thề. Cái kia Tư Mã lập tức trầm mặt. Cái này thệ ngôn cũng không phải có thể tùy tiện phát, phải biết, người tu luyện càng mạnh, cái kia thệ ngôn lực ước thúc lại càng lớn. Tư Mã yên lặng một lát sau, nói, ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng. Kỳ thật, hắn cũng muốn giải thoát. Bị nhốt cái địa phương quỷ quái này đã vô số năm, tiếp tục như thế, thật như cái xác không hồn. Giờ phút này, có cơ hội này có khả năng ra ngoài, hắn dĩ nhiên nguyện ý thử một lần, ngược lại, lại không có cái gì tổn thất, không phải sao? Nghe được Tư Mã, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, Tư Mã, dưới tay ngươi có bao nhiêu người? Tư Mã trầm giọng nói, ta là đạo thần cảnh đỉnh phong, ở ta nơi này một bên, còn có 2 tên đạo thần cảnh, trừ cái đó ra, còn có 12 tên thượng cổ thần cảnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Giả Tiên trầm giọng nói, ta bên này, chỉ có một mình ta là đạo thần cảnh, thượng cổ thần cảnh chỉ có 7 tên. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, các ngươi 2 bên thực lực cách xa lớn như vậy, các ngươi là làm sao làm được cùng tồn tại nhiều năm như vậy? Giả Tiên nhìn thoáng qua Tư Mã, lãnh đạm nói, ai quy vẫn là rất trọng yếu. Diệp Huyền. Tư Mã đột nhiên giận dữ, Giả Tiên, ngươi nói câu nói này là có ý gì? Ngươi có phải hay không nói ta không có đầu óc? Diệp Huyền. Giả Tiên thần sắc bình tĩnh, đây chính là ngươi nói. Tư Mã giận không thể nuốt, ngay lập tức liền muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta bây giờ việc cấp bách là trừ bỏ, các ngươi nói sao? Nghe vậy, Tư Mã lạnh lùng nhìn thoáng qua Giả Tiên, nếu là có thể ra ngoài, ta bóp nát đầu của ngươi. Giả Tiên bình tĩnh nói, tùy ý. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chúng ta đi xem một chút cái kia bị tù người đi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Tông Bạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên lặng. Nếu như Diệp Huyền thật sự có thể phá cục, vậy liền mang ý nghĩa Diệp Huyền liền thu đến một nhóm lớn siêu cấp cường giả. Cái này đội hình, rất khủng bố. Tông Bạch trong lòng thở dài, giờ khắc này, nàng đối tông tộc càng thêm lo lắng. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới một chỗ đá xanh trong sân rộng, tại cái kia đá xanh quảng trường chính giữa, nơi đó ngồi một tên nam tử tóc dài xõa vai, mặc một bộ mộc mạc trường bào, đầu hắn hơi hơi thấp. Giả Tiên trầm giọng nói, liền là hắn. Tư Mã gắt gao nhìn chằm chằm nam tử kia, trong mắt không che giấu chút nào giận mắng hỏa. Hắn tự nhiên là tức giận. Bởi vì liền là người nam nhân trước mắt này hại đến bọn hắn bị tù nơi đây nhiều năm như vậy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử kia, sau đó nói, các ngươi biết hắn là bởi vì chuyện gì bị tù nơi đây sao? Giả Tiên đang muốn nói chuyện, Tư Mã đột nhiên cả giận nói, bởi vì cái này lộn hoa tâm, lên nữ nhân lại không chịu trách nhiệm, sau đó bị người ta trả thù. Rút điểu vô tình nói liền là loại người này. Mọi người. Giả Tiên nhìn thoáng qua nam tử, sau đó nói khẽ, tình cảm một chuyện, phức tạp nhất, không thể khinh ngôn ai đúng ai sai. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, không biết toàn cảnh, không cho đánh giá. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Giả Tiên, trong lòng thở dài, người làm công tác văn hóa nói chuyện liền là không giống nhau, nghĩ đến nơi này, hắn lại liếc mắt nhìn Tư Mã âm thanh lạnh lùng nói, liền là rút điểu vô tình. Diệp Huyền. Giả Tiên khẽ lắc đầu, không cùng Tư Mã nói nhảm. Diệp Huyền chậm rãi hướng đi nơi xa nam tử kia, Giả Tiên do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta biết một ít chuyện. Diệp Huyền nhìn về phía Giả Tiên trầm giọng nói, này người là người ở giữa một vị trạng nguyên. Diệp Huyền nhíu mày, trạng nguyên. Giả Tiên gật đầu, còn những cái khác, ta không được rõ lắm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn chậm rãi hướng đi nam tử kia. Giả Tiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn về phía Tông Bạch, cô nương, này Diệp công tử là lai lịch gì? Tông Bạch nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, lắc đầu, không biết. Kỳ thật, nàng cũng rất tò mò Diệp Huyền chân thực lai lịch. Lúc này, một bên Tư Mã đột nhiên nói, bất kể hắn là cái gì lai lịch. Ngược lại hẳn là rất ngưu bức, bằng không thì, không dám như thế trang bức. Mọi người. Diệp Huyền đi đến nam tử kia trước mặt, nam tử 2 mắt khép hờ, nhưng khí tức vẫn còn, rõ ràng, còn sống. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nam tử, sau đó nói, có thể tâm sự sao? Nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trò chuyện cái gì? Diệp Huyền xếp bằng ở nam tử trước mặt, sau đó cười nói, tâm sự nhân sinh. Nam tử lắc đầu, không có hứng thú. Diệp Huyền cười nói, vậy liền tâm sự văn học. Nghe vậy, nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cũng thích xem sách. Diệp Huyền gật đầu, ta gọi Diệp Huyền, Quan Huyền thư viện viện trưởng. Nam tử yên lặng một lát sau, nói, Mộc Văn. Diệp Huyền cười nói, Văn huynh, ta mới vừa nhìn ngươi liếc mắt, ngươi không có bất kỳ cái gì tu luyện khí tức, đúng không? Mộc Văn gật đầu. Diệp Huyền lại nói, ngươi sở dĩ có thể sống lâu như thế, toàn là bởi vì trong cơ thể có một cổ lực lượng thần bí. Đối phương là muốn cho ngươi sống sót, sau đó tra tấn ngươi, đúng không? Mộc Văn nói khẽ, đây là ta nên được. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, vậy ngươi cảm thấy này một thành người hẳn là sao? Mộc Văn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là vì bọn hắn tới. Diệp Huyền gật đầu. Mộc Văn nói khẽ, thật có lỗi, ta từng cầu nàng buông tha này một thành người, có thể là. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, nàng căn bản không để ý tới ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Mộc Văn ánh mắt phức tạp, cô phụ nàng. Diệp Huyền chân thành nói, vứt bỏ. Mộc Văn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi sẽ thích được hai nữ nhân sao? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó do dự một chút, nói, cái này. Ngươi thích hai nữ nhân. Mộc Văn gật đầu. Diệp Huyền yên lặng. Mộc Văn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cảm thấy thích hai nữ nhân, có lỗi sao? Sai. Diệp Huyền liền nói ngay, mười phần sai, nếu ưa thích một người, vậy liền nên theo một mực, ngươi sao có thể chần chừ đâu? Ngươi làm như vậy là vô cùng không đúng, ngươi. Ta khinh bỉ ngươi. Đại đạo bút thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngọa tào. Ngươi. Ngươi vô địch. Tiểu tháp cũng thở dài, da mặt khối này. Chủ nhân đều không kịp tiểu chủ, thật vô địch. Diệp Huyền. Mộc Văn thấp giọng thở dài, vẻ mặt thống khổ, ta biết, là lỗi của ta, có thể là, nhiều khi liền là nhịn không được, ai. Diệp Huyền chân thành nói, ngươi làm như thế, thật thật không tốt, ngươi sao có thể cô phụ người ta đối ngươi một phiên tình nghĩa đâu. Mộc Văn lần nữa thở dài, ta không phải người. Ngươi dĩ nhiên không phải người. Đúng lúc này, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Oanh! Trong nháy mắt, nơi xa cái kia Tư Mã đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, tại cổ uy áp này phía dưới, mấy người bọn họ thân thể vậy mà trực tiếp chậm rãi cong xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt cũng phải biến đổi, phải biết, này Tư Mã đám người có thể là đạo thần cảnh A. Mà đối phương vậy mà bằng vào một cổ uy áp liền trấn áp lại Tư Mã đám người. Cực kỳ khủng bố. Lúc này, Diệp Huyền cũng cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng uy áp, hắn nhíu mày, hắn phất tay áo vung lên, nhân gian kiếm ý phóng lên tận trời. Oanh! Cái kia cổ ép ở trên người hắn uy áp trực tiếp bị hắn nhân gian kiếm ý đẩy lui. Diệp Huyền sau lưng, một đạo tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi nhất thật là cẩn thận chút, người đến đối ngươi trước mắt mà nói, không đơn giản. Tiểu tháp nói, hắn có mùi. Đại đạo bút cả giận nói, ni mã tệ, được được, hắn có mùi hắn ngưu bức, lão tử cái gì cũng không nói. Thảo. Tiểu tháp. Diệp Huyền không có để ý đại đạo bút cùng tiểu tháp, hắn quay người nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử thân mang một bộ màu đen váy dài, trên váy dài, thêu lên điểm điểm màu đỏ hoa mai, lộng lẫy bên trong lại dẫn một tia tà mị. Nàng dáng người cao gầy, tầm mắt giống như băng, lãnh diễm bên trong lại dẫn một tia kinh diễm. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Mộc Văn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi này không bằng heo chó súc sinh, tỷ tỷ của ta đối đãi ngươi như vậy tốt, mà ngươi lại cô phụ nàng, để cho nàng một tấm chân tình cho chó ăn. Nói xong, nàng đột nhiên kích động lên, ngươi bất quá là nhân gian một người phàm phu tục tử, tỷ ta coi trọng ngươi. Không biết là ngươi mấy đời luân hồi đã tu luyện phúc phận, mà ngươi lại không biết trân quý, Còn cô phụ nàng, ngươi có biết, nàng bởi vì ngươi đến nay đều bị tù tại thần lao, ngươi cũng đã biết. Nói xong lời cuối cùng, nàng trực tiếp gầm thét. Mộc Văn hơi hơi cúi đầu, vẻ mặt thống khổ, thật xin lỗi. Nữ tử lạnh lùng nhìn xem Mộc Văn, thật xin lỗi, không có năng lực nam nhân liền biết nói xin lỗi. Ngoại trừ thật xin lỗi, ngươi còn có thể nói điểm khác sao? Mộc Văn run giọng nói, nàng hiện tại như thế nào? Nữ tử thần sắc bình tĩnh, có thể như thế nào? Bị tù lấy, tâm như tro tàn, người đã chết lặng. Mộc Văn đột nhiên khóc trống lên. Nữ tử một mặt ghét bỏ xem thường. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không nói gì thêm. Tình cảm một chuyện, phức tạp, hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Nữ tử đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn thấy nữ tử xem ra, Diệp Huyền mỉm cười, ngươi tốt. Nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi phải cứu hắn. Diệp Huyền lắc đầu, ta tới đây, là muốn cứu này một thành người. Nữ tử cười khẽ, cái này có ý tứ. Ngươi cùng bọn hắn không thân chẳng quen, vì sao muốn cứu bọn hắn? Diệp Huyền cười nói, nhìn thấy, lòng có không đành lòng, cho nên muốn cứu. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi phải đánh bại ta. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta không muốn cùng ngươi đánh. Nữ tử hai mắt híp lại, vì cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mộc Văn, sau đó thấp giọng thở dài, cô nương, nhìn ra được. Ngươi hết sức để ý tỉ tỉ của ngươi, một cái nặng như thế thân tình nữ tử, không phải là cái gì người xấu. Nói xong, hắn ông quyền, cô nương, này văn huynh chi nan, trừng phạt đúng tội, tội không dung tha thứ, nhưng này một thành người lại không nên chịu này khó, còn mời cô nương giơ cao đánh khẽ, cho bọn hắn một cái giành lấy cuộc sống mới cơ hội. Xin nhờ. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, chân thành nói, có thể chứ. Nữ tử nói, ngươi phương mới nói một câu nói rất không tệ, đó chính là, ưa thích một người, liền nên theo một mực. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, xem ở câu nói này mức, tạ buông tha bọn hắn. Nói xong, nàng tay phải vung lên, trong nháy mắt, cả tòa thành kịch liệt rung lên, sau một khắc. Thành bên trong tất cả mọi người trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một cổ khói đen này tuôn ra ngoài thân thể sau bắt đầu từng chút tan biến. Một bên, cái kia Tư Mã nhìn xem trong cơ thể mình dũng mãnh tiến ra khói đen, có chút mộng, hắn quay đầu nhìn về phía Giả Tiên, trò chuyện cái thiên. Sau đó, chúng ta liền tự do. Giả Tiên gật đầu. Tư Mã mặt mũi tràn đầy mờ mịt, chỉ đơn giản như vậy. Chúng ta bị vây mấy chục vạn năm. Trò chuyện cái thiên liền kết thúc. Ta cảm giác nhận lấy vũ nhục. Giải phóng. Tông Bạch nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Nàng cũng không nghĩ tới, này Diệp Huyền cùng cái này mạnh mẽ nữ nhân trò chuyện cái thiên, vấn đề này cứ như vậy giải quyết. Đây quả thực không hợp thói thường. Nam nhân này, cái miệng này so thực lực của hắn còn đáng sợ hơn. Tông tộc như tiếp tục nhằm vào này Diệp Huyền, đây tuyệt đối là cách cái chết không xa. Nàng đã tối tối quyết định, sau khi ra ngoài, dù như thế nào cũng muốn ngăn cản tông tộc tiếp tục nhằm vào Diệp Huyền. Nhìn thấy mọi người được cứu, Diệp Huyền mỉm cười, đa tạ. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta thả bọn hắn, ngươi có phải hay không đến giúp ta một việc? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Quả nhiên, sự tình vẫn là không có đơn giản như vậy a. Giang hồ phức tạp a. Nữ tử nói, không muốn. Diệp Huyền cười nói, cô nương nói. Nữ tử gật đầu, ta cảm thấy ngươi này người rất biết nói chuyện, dạng này, ngươi đi với ta một chuyến, đi mở đạo một thoáng tỉ tỉ của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, có vấn đề sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái này. Khuyên người loại chuyện này. Ta còn theo chưa bao giờ làm đâu. Nữ tử chân thành nói, ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyền im lặng. Khuyên ngươi. Chuyện này là sao a? Nữ tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền chịu không được đối phương tầm mắt, lắc đầu cười một tiếng, tốt, ta thử một chút, thế nhưng ta không dám hứa chắc có thể thành công. Nữ tử gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền hỏi, hiện tại liền đi sao? Nữ tử khẽ gật đầu, rõ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Tông Bạch, Tông Bạch yên lặng một lát sau, nói, Diệp công tử, vậy chúng ta nên phân biệt. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn về tộc. Tông Bạch gật đầu, ta muốn trở về, thành vị tông tộc tộc trưởng. Nàng biết, nàng mong muốn cứu tông tộc, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là thành vị tông tộc tộc trưởng, bằng không thì, một khi tông tộc lại đi trêu chọc Diệp Huyền, tông tộc liền không có. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Giả Tiên cùng Tư Mã, Giả Tiên vội vàng nói, ta nguyện ý tùy tùng Diệp thiếu gia. Lên núi đao, xuống biển lửa, không chối từ. Tư Mã nhìn thoáng qua Giả Tiên, cũng vội vàng nói, ta cũng nguyện ý. Diệp thiếu gia, về sau ngươi chính là ta đại ca, ngươi gọi ta làm người nào ta liền làm ai. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cái kia hai người các ngươi mang theo các ngươi người tiến đến chư thần vũ trụ quan huyền thư viện, tới đó, một cái gọi Thanh Khâu tiểu gia hỏa sẽ tiếp đại các ngươi. Giả Tiên làm một lễ thật sâu, tuân mệnh. Tư Mã gật đầu, tốt. Diệp Huyền vừa nhìn về phía cái kia Tô Tiểu Tiểu, người sau do dự một chút, sau đó nói, ta đi ngươi thư viện, có thể sao? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Tô Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đa tạ. Diệp Huyền cười cười, không khách khí. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía bên cạnh nữ tử, cô nương, chúng ta đi thôi. Nữ tử gật đầu, trực tiếp bắt lấy Diệp Huyền bả vai, sau một khắc, hai người trong nháy mắt xé rách thời không, trực tiếp tan biến tại chỗ. Tông Bạch yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Những người còn lại, cũng là dồn dập rời đi. Chỉ chốc lát, toàn bộ rơi xuống chi thành bắt đầu điên cuồng cùng hoang dân lên. Giải phóng. Mà Diệp Huyền không có nghĩ tới là, này rơi xuống chi thành rất nhiều người đều nguyện ý đi theo Giả Tiên đám người đi tới quan huyền thư viện, dù sao, bọn hắn đã bị khốn nhiều năm như vậy, đã từng hết thảy đều đã hóa thành bụi trần, đối bọn hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất liền là đi tìm một cái mới cư trú chỗ. Hết sức rõ ràng, cái này quan huyền thư viện liền là một cái vô cùng lựa chọn tốt. Không bao lâu, toàn bộ sa đọa chi thành cường giả dồn dập đứng dậy đi tới quan huyền thư viện. Nơi nào đó đường hầm không thời gian bên trong, Diệp Huyền cùng nữ tử vượt qua thời không. Tốc độ rất nhanh. Nhanh đến Diệp Huyền thân thể vậy mà đều có chút gánh không được, bất quá, hắn vẫn là không có tế ra chiến giáp, mà là lựa chọn chọi cứng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh váy đen nữ tử thần sắc bình tĩnh, một chút khác thường cũng không có. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cô nương xưng hô như thế nào? Váy đen nữ tử nói, Văn Nhân Lam. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Văn Nhân Tộc. Váy đen nữ tử gật đầu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Văn Nhân Lam quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nghe qua Văn Nhân Tộc sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Văn Nhân Lam nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười khổ, thật không có. Văn Nhân Lam gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, thực lực ngươi không yếu, mà lại, còn có một nhánh đại đạo bút, lai lịch cũng không đơn giản, vì sao chưa từng nghe qua Văn Nhân Tộc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, có lẽ là bởi vì thực lực không đủ, tiếp xúc không đến một ít vòng tròn đi. Văn Nhân Lam yên lặng một lát sau, nói, ngươi nói có đạo lý, thế nhưng, trực giác nói cho ta biết, ngươi này người lai lịch không đơn giản. Diệp Huyền cười cười, chúng ta không xoắn suýt cái vấn đề này. Văn Nhân Lam gật đầu. Diệp Huyền nói, có thể nói một chút tỉ tỉ ngươi cùng cái kia Mộc Văn sự tình sao? Văn Nhân Lam vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Tỷ tỷ của ta năm đó hạ giới, sau đó gặp nam nhân này năm đó đi tham gia khảo thí, trên đường gặp phải nguy hiểm, tỷ tỷ của ta hảo tâm chính là cứu được hắn, nhưng mà nàng không nghĩ tới, này một cứu, nắm chính nàng cho hại. Diệp Huyền nói, nàng yêu cái kia Mộc Văn. Văn Nhân Lam gật đầu, nam nhân kia rất biết hoa ngôn xảo ngữ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, liền giống như ngươi. Ngừng. Diệp Huyền vội vàng nói, Lam cô nương, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng từ không sinh có. Ta khi nào hoa ngôn xảo ngữ rồi? Văn Nhân Lam thần sắc bình tĩnh, ta đoán. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Văn Nhân Lam lại nói, người đọc sách, không có một cái tốt. Diệp Huyền. Văn Nhân Lam ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, tỷ tỷ của ta phương tâm ám hứa, thậm chí là không phải hắn không gả, đáng tiếc, một tấm chân tình cho chó ăn. Nam nhân này trúng kia là cái gì chim trạng nguyên về sau, vậy mà tại trong triều cùng khác một nữ tử thành thân. Nói xong, nàng trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tay phải phất tay áo vung lên. Âm âm. Bên phải nơi nào đó tinh không trực tiếp yên diệt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, này nương môn thực lực không phải bình thường mãnh liệt a. Văn Nhân Lam đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cũng là người đọc sách. Diệp Huyền gật đầu. Văn Nhân Lam nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Bầu không khí có chút không đúng. Diệp Huyền cười cười, ta không chỉ có là người đọc sách, còn là một vị viết sách người. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một bản Thần Đạo Pháp Điển bay tới Văn Nhân Lam trước mặt, đây là ta biên soạn. Tiểu Tháp. Đại Đạo Bút đột nhiên nhịn không được nói, Thảo. Văn Nhân Lam tiếp nhận cái kia bản Thần Đạo Pháp Điển, nàng xem một lát sau, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi viết. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Văn Nhân Lam khẽ gật đầu, rất đáng gờm. Nói xong, nàng đem Thần Đạo Pháp Điển đưa trả lại cho Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, người đọc sách, cũng có thật xấu, ta là tốt cái kia. Văn Nhân Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông Đại Đạo Bút, ngươi khoản này. Làm thế nào chiếm được? Diệp Huyền cười nói, có lẽ là bởi vì nhân cách mị lực đi. Hệ Ngân Hà, nơi nào đó gian phòng bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên, ta thao. Ta thao. A a a a a a a. Rất nhanh, gian phòng bên trong vang lên từng đạo tiếng trống giận dữ. Đường hầm không thời gian bên trong, Văn Nhân Lam nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào, phản phất muốn đưa hắn xem thấu. Diệp Huyền cười nói, trên mặt ta có thể là có hoa. Văn Nhân Lam lắc đầu, không có. Ngươi này người, nói chuyện nhìn như hết sức chân thành, nhưng trực giác nói cho ta biết, ngươi này người không thích hợp, trực giác của ta có lỗi sao? Diệp Huyền mỉm cười, ta lại không đồ cô nương cái gì, có cần phải lừa ngươi sao? Văn Nhân Lam lắc đầu, không kéo cái này. Hy vọng ngươi có thể thuyết phục tỷ tỷ của ta, để cho nàng bỏ xuống trong lòng chấp niệm. Diệp Huyền gật đầu, ta tận lực lừa dối. À không phải, ta tận lực khuyên một thoáng. Văn Nhân Lam gật đầu, không lại nói cái gì. Hai người tốc độ tăng tốc. Chỉ chốc lát, nơi xa xuất hiện một mảnh bạch quang, rất nhanh, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Làm Diệp Huyền mở hai mắt ra lúc, hắn đã tại một tòa to lớn trước đại điện. Cả tòa đại điện đen kịt, âm u vô cùng, cho người ta hết sức cảm giác không thoải mái. Diệp Huyền nhìn về phía trên tòa đại điện kia, tại cái kia phía trên có hai cái chữ to, Thần Lao. Diệp Huyền nhìn về phía Văn Nhân Lam, đây là... Văn Nhân Lam thần sắc bình tĩnh, Thần Lao, ta Văn Nhân tộc chuyên môn giam giữ phạm sai lầm người địa phương. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía đại điện đi đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, hắn hai mắt híp lại, hắn cảm nhận được vô số đến mạnh mẽ khí tức. Mỗi một đạo khí tức thấp nhất đều là tổ thần cảnh. Tổ thần. Diệp Huyền sửng sốt. Tổ thần như cẩu đi đầy đất sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, Bút Huynh, ngươi có phải hay không lại tại an bài ta rồi? Ta liền tông tộc đều không có giải quyết, ngươi liền lại cho ta tăng lên bản đồ. Đại Đạo Bút yên lặng một lát sau, nói, ngược lại ngươi có muội, ngươi sợ cái gì? Diệp Huyền. Lúc này, người nổi tiếng kia Lam xuất hiện trước mặt một tên nam tử hơi hơi thi lễ, nhị tiểu thư. Văn Nhân Lam thần sắc bình tĩnh, ta muốn đi vào. Nam tử lưỡng lự, rất là khó xử. Văn Nhân Lam nhìn chằm chằm nam tử kia, không nói lời nào. Nam tử cười khổ, nhị tiểu thư, ngài mời. Văn Nhân Lam gật đầu, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đi. Thấy thế, Nam tử kia sắc mặt đại biến, vội vàng nói, nhị tiểu thư, người ngoài này là tuyệt đối không thể tiến vào. Văn Nhân Lam nhìn xem nam tử, cha ta có hay không nhi tử? Nam tử ngây cả người, sau đó nói, không có. Văn Nhân Lam gật đầu, Hà Nhiệm tộc trưởng ngươi cảm thấy sẽ là ai? Nam tử đầu tiên là ngẩn người, sau đó vẻ mặt bỗng nhiên đại biến. Ngoạ tào! Hà Nhiệm tộc trưởng không phải liền là ngươi sao? Nghĩ đến nơi này, nam tử mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống, hắn vội vàng nói, các ngươi mời. Ta cái gì cũng không có thấy. Nói xong, hắn trực tiếp lui xuống. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Văn Nhân Lam, không nói lời nào. Văn Nhân Lam mặt không biểu tình, trực tiếp mang theo Diệp Huyền tiến nhập trong đại điện, mới vừa vào đại điện, một đạo mang theo hoảng sợ tiếng rống giận dữ đột nhiên từ nơi nào đó chỗ sâu vang vọng, phong ma huyết mạch. Đây là phong ma huyết mạch. Ngươi không phải Thanh Sam kiếm chủ, ngươi là ai? Ngươi nào? Đến cùng là ai? Âm thanh kia bên trong, tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin.